Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, ma giới mộng. Nên tỉnh, bốn càng, ma thần bí cảnh bên trong. Ma tinh, một lần cuối cùng, ma thần bí cảnh, sử dụng cơ hội. Còn dư lại 3 giờ. Bất quá Tô Ly đã không tâm tình đi để thăng luân hồi chi lực nắm giữ độ. Hắn ngồi xếp bằng ở ma thần bí cảnh trên mặt đất. Biểu tình trên mặt, quả thực có thể dùng xui xẻo chữ để hình dung. Cho nên nói, ta trong mấy ngày qua đều là đang làm gì thế? Tô Ly hực không thể tát mình một bạt tai. Dựa vào, ta nên đang tu luyện ra bất diệt thần thể thời điểm. Trực tiếp dọn đi ma thần bí cảnh. Ta nửa tháng này, đơn giản là ở lãng phí thời gian. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đem ma thần bí cảnh trực tiếp dọn đi. Ai dám nói một chữ không? Càng muốn Tô Ly thì càng phiền muộn. Hắn bây giờ còn chưa tấn cấp thần cảnh, cũng không phải là chí cao thần cảnh đối thủ. Cho nên, nếu như nửa tháng này, ma giới 133 có chí cao thần cảnh cường giả hàng lâm, vậy phải làm thế nào? Đương nhiên, Tô Ly tùy thời đều có thể tấn cấp thần cảnh, nhưng Tô Ly không muốn để cho tự có bất luận cái gì không đủ. Cho nên, nếu là hắn tấn cấp thần cảnh, đầu tiên đắc tướng 7 loại vũ hồn cuối cùng một cái bổn nguyên dấu ấn cô đọng mà thành mới được. Mà một quả cuối cùng bổn nguyên dấu ấn, cần thuần một màu thần cảnh chi hồn. Không biết ma giới có hay không 7 vị ma thần. Nếu là không có, có thể có vài cái coi vài cái a. Tô Ly đứng thẳng người, lộ ra kiên định biểu tình, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tự ra đi, trước đem ma thần bí cảnh lấy đi lại nói. Lấy đi ma thần bí cảnh, không chỉ có ta có thể đem 10 loại chí cao lực lượng nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Nhân giới nói không chừng cũng có thể xuất hiện càng nhiều hơn thần cảnh cường giả. Chính là tài nguyên, không đúng, đem ma giới hiện hữu ma thần trảm sát, bọn họ tài nguyên không phải chính là ta tài nguyên sao? Không nói có thể kiên trì bao lâu, nhưng kiên trì đến ta tu luyện hoàn thành hẳn không có vấn đề chứ. Còn như còn lại nhân giới thiên kiêu, khiến cho lão sư bọn họ suy nghĩ biện pháp. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất. Ma thần bí cảnh bên ngoài, theo ma tinh lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh, một hơi thở tu luyện ra 3 loại chí cao lực lượng tin tức truyền ra. Cho tới bây giờ, chỉ cần là ma tinh tiến nhập ma thần bí cảnh, sẽ có đến 1 triệu ma giới sinh linh sớm tới nơi này đợi. Đến khi ma tinh vừa ra tới, bọn họ chỉ muốn biết lúc này đây ma tinh tiến bộ bao lớn. Lúc này, kèm theo một đạo hắc sắc ánh sáng nhạt thiểm thước, Tô Ly thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhất thời, bao quát vị kia trấn thủ ma thần bí cảnh, ma thần ở bên trong, từng tia ánh mắt ngưng tụ ở Tô Ly trên người. Bất quá, lúc này đây, trong những ánh mắt này lại ẩn chứa mê hoặc, khó hiểu, hiếu kỳ, cau mày, nhiều loại mặt trái tâm tình. Không bao lâu, thì có tất tất tốt tốt tiếng thảo luận vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ma tinh hiện tại tựu ra tới. Hắn lần thứ 5 cơ hội không phải còn dư lại mấy giờ sao? Ta có một loại dự cảm xấu. Ma tinh bắt đầu cuồng ngạo tự đại. Cũng sẽ không a, trừ phi hắn có thể cùng nhân giới Tô Ly đánh một trận. Hơn nữa, còn muốn chiến thắng Tô Ly. Nếu không, hắn lấy cái gì đi cuồng ngạo tự đại? Ta không phải nói ý tứ này, mà là ma tinh trong lòng tự ngạo bắt đi. Hắn cảm thấy mình bây giờ ở đồng đẳng cấp so với Tô Ly còn mạnh hơn. Cho nên, đây cũng là có thể. Thiên nột, ma tinh tại sao có thể như vậy? Thật vất vả có được cơ hội, hắn lẽ nào muốn như vậy lãng phí hết? Từng cái ma giới sinh linh, đối với ma tinh hành vi, nội tâm sinh ra hận thiết bất thành cương tâm tình. Cái kia vị ma thần cũng nhìn về phía Tô Ly, lộ ra không hài lòng biểu tình. Hừ lạnh nói, ma tinh, ngươi vì sao trước giờ đi ra? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thì có tư cách cùng Tô Ly đánh một trận sao? Tô Ly tuyệt đối đã lên cấp đế cảnh, thậm chí ngay cả bản thân đều không nhất định là Tô Ly đối thủ. Ngươi cảm thấy, ngươi tấn cấp đế cảnh phía sau, có thể cùng bản thân đánh một trận sao? Cái này vị ma thần nội tâm cũng có một loại, vọng tử thành long phản thành trùng, đau lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, hận không thể đưa hắn một lần nữa ném vào ma thần bí cảnh bên trong. Đối mặt cái này vị ma thần, cùng với còn lại ma giới sinh linh, hoàn toàn thất vọng, biểu tình. Tô Ly cười cười, cảm thấy một ít khôi hài. Hắn không nghĩ tới, ma giới lại còn có như thế đoàn kết thời điểm. Thực sự là khó có được a. Ma giới mộng, nên tỉnh một chút. Tô Ly thở dài, nói như vậy, nhất thời, mọi người sắc mặt hơi đổi, lộ ra biểu tình mê hoặc. Ma tinh lời này là có ý gì? Cái gì gọi là ma giới mộng nên tỉnh một chút? Tô Ly không thèm để ý những thứ này ma giới sinh linh. Chờ một chút bọn họ cũng biết là có ý gì. Mà hai vị, thần cảnh, chiến đấu. Những thứ này ma giới sinh linh. Một cái đều chạy không thoát. Bọn họ sẽ dùng bọn họ sinh mệnh. Tới biết chân tướng của chuyện. Đạt được chính mình, muốn, đáp án. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn cười cười. Sau đó, đón hết thảy ma giới sinh linh ánh mắt. Xoay người hướng phía ma thần bí cảnh đi tới. Ma thần bí cảnh mặc dù là một món bảo vật, nhưng thoạt nhìn lại giống như là một tòa núi cao. Tô Ly đi tới ma thần bí cảnh phía trước. Những người khác còn tưởng rằng Tô Ly lại muốn vào ma thần bí cảnh bên trong. Nhưng kết quả lại là trưởng trung thế giới. Tô Ly nâng lên một tay, hướng phía ma thần bí cảnh một trưởng hạ xuống. Âm âm, một tiếng, ma thần bí cảnh phía trên vòm trời nghiền nát ra tảng lớn mảng lớn vết rách. Có một con cự đại vô biên năng lượng bàn tay, dường như từ hỗn độn trong hư không vồ xuống, rơi vào ma thần bí cảnh bên trên. Nhưng mà kết quả lại là không có bắt đi. Ân, không cách nào cất giấu đến trưởng trung thế giới bên trong sao? Lúc này, cái kia vị ma thần rốt cuộc mới phản ứng. Hắn sầm mặt lại, quát lớn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? 3 năm thực lực của ngươi đã có thể sánh ngang thần cảnh, tuyệt đối không phải ma tinh. Ngươi nghĩ lấy đi ma thần bí cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được không? Ma thần bí cảnh đối với không có sinh mạng thế giới tồn tại bài xích. Trừ phi ngươi dọn vào chính mình tiểu thế giới, nếu không, không cách nào cất giữ trong bất kỳ địa phương nào. Tô Ly lộ ra chợt biểu tình, muốn trực tiếp rời đến trong tiểu thế giới sao? Vậy còn không như trực tiếp rời đến nhân giới đâu. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu, hướng về phía cái kia ma thần gật đầu, giống như là chào phúng một dạng nói tiếng cảm ơn. Sau đó, Tô Ly kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn một tay trực tiếp đâm vào trong đất bùn. Sau đó dùng sức vừa nhấc. Nhất thời, đại địa toái nứt. Ma thần bí cảnh đúng là bị Tô Ly một tay giơ lên giữa không trung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN